Bánh dày, Tết đến xuân sang má đỏ gay, nhà ai cối giã suốt đêm ngày, còng chân bẻ gối eo thon hầy, bì bọc vang rền tiếng gió bay, nhễ nhại mồ hôi khe nước đấy, đầm đìa ướt nhẹp đẫm vai gầy, thân dồn cẳng ép đôi bên đầy, mẻ bánh dày giò vất lắm thay.